mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, thứ 702 chương truyện nhà một. Mọi người mồm năm miệng 10 mà nói, mẹ ngươi quanh năm suốt tháng đều ở nhắc mãi các ngươi đâu. Chính là lại vội cũng muốn trở về ăn Tết đi, đúng vậy. Con rể đều không cho cha vợ chúc Tết, này quá không thể nào nói nổi ai. Tính tính, nhân gia đều là tránh đồng tiền lớn. Ha ha, chính là, nhân gia hiện tại là trong thành thị người. Khinh thường chúng ta này đó bùn chân. Ngươi xem sao, hỏi nàng đều không phản ứng này đó người nghèo, khắc nghiệt lời nói không chút nào che giấu nội tâm. Chế nhạo cùng chế nhạo. Trước kia tổng thấy phó nhị thẩm ở bọn họ trước mặt các loại khoe khoang chính mình nhi tử nữ nhi. Cỡ nào hiếu thuận nói. Hiện tại nhìn đến nàng nữ nhi cũng bất quá như thế. Liền ăn Tết về nhà mẹ đẻ trượng phu cũng không chịu cùng nhau. Có thể thấy được ở nhà chồng quá cũng không như thế nào sao. Trong lòng lập tức liền cân bằng. Một đám người nói liền bắt đầu ồn ào. Mang theo vui sướng khi người gặp họa trào phúng. Làm quần phương hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Nàng kỳ thật là thật sự không nghĩ trở về. Nhưng, chính là, nghe được trong điện thoại cha mẹ thúc giục, sợ làm cha mẹ thương tâm thất vọng, cho nên nàng vẫn là đã trở lại, không nghĩ tới liền này ngắn ngủn một đoạn đường, lại giống như quá pháp trường giống nhau. Phó nhị thẩm rất xa liền tới tiếp nữ nhi, lại không nghĩ rằng là nữ nhi một người trở về, sau đó nghe được chung quanh người nghị luận, một trương vui sướng mặt lập tức trầm xuống dưới. Nàng phía trước vẫn luôn gọi điện thoại làm nữ nhi về nhà ăn Tết. Tưởng chính là nữ nhi con rể người một nhà đều trở về. Lúc này mới có mặt mũi a, cũng chứng minh con rể đau lòng nữ nhi. Nữ nhi ở nhà chồng quá hảo. Chính là hiện tại nữ nhi một người trở về. Trong thôn người thấy đều ở chỉ trỏ trỏ. Ai nấy đều thấy được đang xem bọn họ phó ra chê cười. Âm dương quái khí mà nói. Như thế nào chỉ có nữ nhi về nhà mẹ đẻ, không thấy con rể đâu? Có phải hay không nhà chồng không thích nhà hắn khuê nữ a? Phó nhị thẩm một phương diện đau lòng nữ nhi một người đĩnh bụng to còn mang theo hai từ. Về phương diện khác lại phi thường buồn bực nữ nhi không biết cố gắng. Nhưng là mặt mũi thượng sự tình như cũ phải làm, liền nói, con rể công tác vội thực, Tết nhất lão bản đều nhường ra kém. Nhưng là nữ nhi lại quá có hiếu tâm, lăng là phải về tới xem bọn họ, chính là mọi người đối này đó căn bản là không mua chướng. Kỳ thật bọn họ cũng không để ý ngươi nữ nhi quá hạnh phúc. Chỉ cần cùng nhà bọn họ giống nhau là đến nơi, lại lấy ra tới nói một câu, làm chính mình trong lòng cân bằng một chút, từ sơ tứ ngày này, phó nhị thẩm cũng không dám ra cửa. Sợ bị người tóm được liền hỏi nàng nữ nhi như thế nào một người về nhà mẹ đẻ cô ra không đi theo. Cùng nhau hồi sự tinh, liền ở sơ bảy ngày đó, có thôn dân nhìn đến quần phương nhảy yển đường, may mắn bị người phát hiện đúng lúc, vớt đi lên, đưa hướng bệnh viện cứu giúp, đại nhân mệnh xem như bảo vệ, nhưng là trong bụng hai tử lại bởi vì chịu chấn, sinh non, rồi sau đó quần phương liền lâm vào hôn mê. Như thế nào kêu cũng không tỉnh, lúc trước mọi người ôm chế giễu, lúc này cũng đều trầm mặc. Phó nhị thẩm liên hệ con rể, nhận được điện thoại, nghe nói quần phương nhảy sông, chính là một tiếng cười lạnh, nói, lại là này đó xiếc, nàng thích làm gì thì làm đi, phó nhị thẩm lại tức lại cấp. Không nghĩ tới con rể thế nhưng là cái dạng này người, chính là phía trước không phải đều hảo hảo sao. Trừ bỏ năm nay là nữ nhi chính mình một người trở về. Năm rồi đều là nữ nhi con rể mang theo ngoại tôn nữ cùng nhau về nhà mẹ đẻ. Phía trước cùng nữ nhi gọi điện thoại khi, nữ nhi cũng nói hết thảy đều thực hảo. Như thế nào con rể lập tức biến thành cái dạng này? Cuối cùng không có biện pháp, vẫn là bệnh viện trực tiếp cấp quần phương trượng phu gọi điện thoại. Làm hắn giao tiền thuốc men. Mọi người xem đến nơi đây, trong lòng một mảnh thổn thức, kỳ thật phía trước nhìn đến quần phương thường xuyên cho cha mẹ mang đồ vật trở về. trên thực tế cũng liền một ít hạt mè hồ, bánh quy linh tinh, cũng không có thật cho cha mẹ nhiều ít tài vật. Hơn nữa nông thôn từ trong đất bào thực, cũng liền miễn cưỡng sống tạm mà thôi. Hơn nữa phó nhị thẩm còn có hai cái nhi tử, cũng cả ngày nhớ thương bọn họ tồn về điểm này tiền riêng. Cho nên nơi nào có thể có bao nhiêu dư tiền a? Lúc trước vì cứu giúp quần phương, dùng một lần liền giao mấy ngàn, xem như hoàn toàn đem bọn họ gốc gác cấp đào không. Liền vì này mấy ngàn, hai cái nhi tử tức phụ còn ở oán trách bọn họ lão nhân tàng tư tiền thuê nhà. Phía trước hỏi bọn hắn muốn đều không cho, hiện tại vì gả đi ra ngoài nữ nhi lại lập tức lấy ra tới. Cố tình liền này đó tiền cũng xa xa không đủ cứu trị quần phương. Đã qua đi 3 ngày, còn ở bệnh viện hôn mê đâu, bệnh viện lại làm giao tiền, nếu không liền đem người lộng trở về. Nga sai, mặc dù là muốn đem người lộng đi, cũng cần thiết đem phía trước phí dụng thanh toán. Thật sự không có biện pháp, mới làm bệnh viện ra mặt cấp quần phương trượng phu gọi điện thoại. Chính là đối phương vừa nghe minh bạch sao lại thế này. Trực tiếp đem điện thoại treo, tắt máy, lúc này, người một nhà đều lâm vào lớn lao bi thống cùng phẫn nộ chung. Hiện tại người hôn mê bất tỉnh, cần thiết đòi tiền trị liệu, thân là trượng phu như thế nào có thể thấy thê tử ngã xuống liền chẳng quan tâm buông tay mặc kệ. Vì thế phó nhị thẩm làm đại nhi tử căn cứ địa chỉ tìm đi. Kết quả phát hiện kia chỉ là cho thuê phòng, môn một quan, to như vậy thành thị đi đâu tìm. Cuối cùng không có biện pháp, ở bệnh viện đãi một tuần sau, phó nhị thẩm không thể không hướng người trong thôn vay tiền. Chính là này Tết nhất ai nguyện ý ra bên ngoài mượn a? Huống chi đại gia tình huống đều không sai biệt lắm. Nhiều nhất liền dịch cái mấy trăm một ngàn ra tới, này cùng bệnh viện yêu cầu mấy đại vạn còn kém thật lớn một đoạn đâu. Còn có lúc sau dinh dưỡng phí từ từ, quả thực chính là một cái con số thiên văn. Tố Tân về nhà hôm nay là sơ 10, mở ra một chiếc Việt dã tiến vào trong viện khi, phó nhị thẩm vừa vặn từ tân mẹ nơi này tiếp đi 3 vạn đồng tiền. Trên xe chở tràn đầy một xe lễ vật. Các loại dinh dưỡng phẩm, 1 năm 4 mùa quần áo, từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài, còn có các loại mới lạ tiểu thực tư tư, người một nhà tới lui lui dọn rất nhiều lần mới dọn xong. Liền ở Tố Tân xe tiến vào sân nửa giờ phía trước. Phó nhị thẩm vừa lúc cùng tân mẹ vay tiền, là một phen nước mũi một phen nước mắt, nói con cháu đều có con cháu phúc, vẫn là nhà các ngươi Tố Tân có khả năng. Chính mình kiếm tiền chính mình hoa, không cần khảo nam nhân đều là dựa vào không được linh tinh nói. Khuê nữ vừa ra sự, con rể chẳng quan tâm, điện thoại không tiếp, con chuyển nhà, không bao giờ nói cái gì, lão Nico gả không ra, không ai muốn, linh tinh nói. Làm tân mẹ hảo sinh an ủi một trận mới thu khóc. Sau đó vội vội vàng vàng đi bệnh viện giao tiền. Đem quần phương tiếp trở về chiếu cố, cho nên tân mẹ nhìn đến Tố Tân như cũ giống như trước đây thủy linh linh. Đánh nội tâm cao hứng, nếu là thật tìm cái con rể đem chính mình nữ nhi cha tấn thành bà thím già như vậy. Nàng mới là thật sự đau lòng đâu, nàng không còn có để làm Tố Tân mang bạn trai trở về hoặc là khi nào kết hôn linh tinh sự. Tân mẹ đem lễ vật sửa sang lại ra tới. Cấp chú thím cùng Đông Hải bọn họ, cùng với quan hệ tương đối tốt liền nhau cũng đưa một ít tỏ vẻ tâm ý. Những người này tình lui tới sự, là bậc cha chú nhóm cách sống. Tố Tân liền không đi đúc kết, Tố Tân ở nhà đãi 2 ngày, mỗi ngày trừ bỏ bồi cha mẹ tán gẫu, ngẫu nhiên ôm một cái hai cái chất nhi chất nữ, dư lại thời gian Tố Tân liền đi chuyển mà biên, nhìn xem sơn nhìn xem thủy. Nhàn mau mốc meo, hết chương.